tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, chương 372, chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số bạc dùng để xây một cung tích nguyệt mới thì vẫn còn dư, giả số còn dư đương nhiên sẽ chui vào trong túi tiền của bà ta. Triệu Hoàng hậu đã tính toán rất kỹ, nhưng lại không biết lúc này Vân Khương Mịch và Mạc Phùng Dương đã đi đến ngự thư phòng diện thánh. Vừa tiến vào ngự thư phòng, Vân Khương Mịch đã quỳ xuống trước mặt Mạc Quốc Thiên, than thở khóc lóc cáo trạng. Phụ hoàng, người nhất định phải làm chủ cho con dâu. Hiện giờ, không chỉ có Triệu Hoàng hậu nhìn thấy nàng là đau đầu mà Mạc Quốc Thiên nhìn thấy nàng cũng đau đầu. Quả thực Vân Khương Mịch là hộ không chịu di rời của ngự thư phòng. Không cho vào thì khóc lóc om sòm hoặc giở trò, cho vào thì lại giận dỗi ông ta đủ trò. Mạc Quốc Thiên rất hối hận, ban đầu đã cho nha đầu này quyền được tự do ra vào ngự thư phòng. Bây giờ muốn thu hồi lại e là muộn rồi, có thể thu hồi lại hay không cũng là một vấn đề khó. Ông ta ấn mi tâm, hít sâu vài lần mới miễn cưỡng nhìn Vân Khương Mịch đang quỳ trên mặt đất khóc lóc om sòm. Con bớt diễn kịch lại đi, trẫm nuốt không nổi màn này của con. Mạc Quốc Thiên xoay người bỏ đi, Vân Khương Mịch vươn tay ra ôm chân ông ta. Phụ hoàng, nếu người không làm chủ cho con dâu, hôm nay con dâu sẽ quỳ suốt ở đây không đứng dậy. Nàng đã áp dụng hoàn toàn chiêu kia của Tôn Đáp Ứng. Mạc Quốc Thiên, đau đầu quá đi, con nói đi, ông ta tức giận ngồi xuống, lau nước mắt của con đi, khóc lóc xấu muốn chết. Hôm nay con dâu có ý tốt phá bỏ đình của cung Tích Nguyệt, dự định sẽ bỏ tiền túi ra để trùng tu lại cung Tích Nguyệt. Ai ngờ đâu Triệu Hoàng hậu hiểu lầm con dâu, còn dọa dẫm lấy của con 100 vạn lượng bạc. Vân Khương Mịch không lau nước mắt tiếp tục khóc càng xấu càng khóc, Mạc Quốc Thiên chỉ còn biết thở dài, chứ cũng không có cách nào khác. Ông ta nhìn về phía Mạc Phùng Dương cầu xin sự giúp đỡ, có thể mang thê tử của con đi ra khỏi đây không, trẫm đau đầu. Mạc Phùng Dương chỉ đành làm như không nhìn thấy, Mạc Phùng Dương tức giận đến mức răng lợi cũng đau. Chả ấm nghe nói là con chủ động đề xuất đưa ra 100 vạn lượng bạc, sao con có thể đảo lộn thị phi trắng đen vậy? Mạc Quốc Thiên miễn cưỡng nở nụ cười. Vân Khương Mịch, chúng ta phải nói đạo lý. Phụ hoàng, còn chẳng phải là do mẫu hậu không thả cho con đi sao, còn đập nát những mảnh vỡ của bình hoa ra đầy mặt đất, bắt con và Lệ Nga quỳ xuống chịu phạt. Vân Khương Mịch bất mãn, nếu như không đưa bạc, con dâu cũng không thoát được một kiếp. Còn nữa, mẫu hậu mượn cớ con dâu làm khó dễ Tôn Đáp Ứng, chọc cho Trương Ma Ma tức giận đến bất tỉnh, bắt con dâu đến mang chưới. Con còn có thể có cách gì nữa chứ? Cho nên con rất ấm ức. Mạc Quốc Thiên xoa huyệt thái dương. Đúng vậy thưa phụ hoàng, đó chính là 100 vạn lượng bạc, sau ngày hôm nay con dâu phải uống gió Tây Bắc rồi. Chỉ uống gió Tây Bắc thì làm sao có thể nuôi dưỡng thân thể, không nuôi dưỡng thân thể thì làm sao có thể sinh con cho vương gia, duy trì huyết mạch cho hoàng thất để cho phụ hoàng được ôm tôn từ. Những lời nguy biện của nàng hết lớp này lại đến lớp khác. Mạc Quốc Thiên đấu không lại, chỉ có thể buông vũ khí đầu hàng. Vậy con nói xem, con muốn làm thế nào? Trẫm nói trước, trẫm sẽ không lấy ra 100 vạn lượng bạc bù lại cho con đâu. Ông A vội vàng xua tay. Còn nữa, 100 vạn lượng bạc đó rơi vào tay hoàng hậu, trẫm e là một lượng cũng không moi ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý này chính là muốn nói, 100 vạn lượng của nàng rơi vào cung Khôn Ninh là có vào mà không có ra. Con dâu biết phụ hoàng là một minh quân thanh liêm. Cách chương.